Nàng sói và chàng thợ săn, chương 4, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Edward giang hai chân cô rộng ra, để mình ngồi ở giữa anh cúi xuống xé toạc áo cô đang mặc khiến cô hoảng hốt hét lên, nắm tay bé nhỏ của cô dùng sức đánh rồi đẩy anh ra nhưng đều không có tác dụng, anh cuồng nhiệt hôn lên môi, lên cổ, lên ngực cô. Edward giờ đây nổi lên sự chiếm hữu mạnh mẽ như một con thú hoang dại. Anh muốn cô ngay bây giờ, muốn hòa vào cô, để tận hưởng và thỏa mãn, dìm tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cả người anh. Cơ thể cô lại một lần nữa phơi bày trước mặt anh. Tóm lấy tay che cơ thể mình, Edward nhanh chóng rút dây thắt lưng ra chói tay cô lên đầu giường sẵn tiện kéo quần xuống để giải phóng vật đang đói khát của mình. Anh chống tay trên giường nhìn Tom với ánh mắt sắc bén, anh kê mặt mình gần xuống mặt cô nhìn đôi môi sưng mọng đỏ như táo kia, Edward ngậm lấy bờ môi Tom mà hôn mút, sau đó anh lướt đôi môi nhẹ nhàng sang vành tai Tom làm cho cô rùng mình, co rút lại. Đồ hư hỏng, chuẩn bị đi. Không dê dê, đừng mà, không, em có kêu la thế nào thì cũng chẳng có ai xung quanh đây đến giúp em đâu. Trừ tôi, Edward nhếch môi, tôi sẽ giúp em một cách nhiệt tình. Tom cảm thấy tuyệt vọng, cô sợ đến phát khóc trước đôi mắt tràn đầy dục vọng của Edward mà cô chưa bao giờ thấy ở anh. Nhưng cô nhỏ bé yếu đuối như vậy làm sao chống cự lại một người đàn ông cường tráng. Hơn nữa bản thân lại đang bị trói. Cô giãy giụa lùi lại nằm co rúm ở đầu giường sợ hãi nhìn Edward. Sau đó lại bị anh nắm hai chân kéo mạnh về, buộc cô nằm dưới thân. Không, tôi không muốn, hức, nhưng tôi muốn, không, chị cô hại cô rồi. Cô cũng không phải là không biết chuyện anh sắp làm với mình nhưng không đủ sức chống lại anh. Lúc Edward giải phóng vật của mình thì Tom như hóa đá. Vật ấy thật đáng sợ, thô to, màu sậm và dài cỡ như một bàn tay của cô, không thể nào nắm hết được một vòng của nó. Anh ta muốn dùng cái thứ khủng khiếp đó, Tom hốt hoảng vừa khóc vừa nói. Đừng, anh thả tôi đi, cái đó không vừa đâu. Làm ơn, hành động này của Tom vô tình khiến Edward muốn cô hơn, chẳng hiểu sao anh cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cô bé hoảng sợ như vậy. Anh mỉm cười gian tà, em có thấy con thú nào bắt được con mồi của mình rồi thả đi không? Nếu có thì ít nhất cũng phải, chơi đùa, với nó một lát rồi mới thả đi, không vừa tôi sẽ làm cho nó vừa nhóc con. Edward quỳ xuống cắn mút bộ ngực của cô. A, đừng, Tom rên gì, hai tay không ngừng vùng vẫy cố thoát khỏi dây trói. Anh thấm ướt hai ngón tay mình bằng nước bọt rồi cho vào hoa tâm của cô dò xét, khiến Tom có cảm giác khó tả, bị xâm phạm như vậy làm cho Tom khó chịu. Cũng nhờ chất dịch đã chảy ra từ sớm của Tom, tay anh hoạt động ở bên trong rất dễ dàng nhưng vẫn bị cô mút chặt lấy. Edward vào không quá sâu nhưng cũng đủ làm Tom căng cứng cả người, làm cho ngón tay Edward bị nén lại, di chuyển khó hơn. Chặt quá, thả lỏng đi. Nếu không sẽ rất đau đấy, em nhỏ như vậy, nếu không nới lỏng ra thì sẽ rách thật đấy. Vì không muốn cô bé phải đau đến chết, anh đành phải nhẫn nhịn thêm một chút, gồng mình mà kiềm chế một chút. Từng giọt mồ hôi đọng lại trên người anh chảy xuống làm cả người anh trơn bóng. Edward nói làm dọa đến Tom, chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, tất nhiên sợ đau nên cô đã phải nghe theo lời anh thả lỏng cơ thể, tuy nhiên cảm giác lạ lẫm này cũng hơi khó để một cô nhỏ chưa biết mùi vị tình ái như Tom có thể thích ứng được ngay. Vì vậy Tom vẫn còn hơi gồng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edward khuấy động bên trong rồi đẩy thành âm đờ, o sang hai bên nhằm nới rộng ra để Tom có thể dễ thích nghi với vật to lớn của anh hơn. Tom khóc trong sợ hãi. Đau quá, đừng, SSS, nằm yên nào. Trong lúc giày vò bộ ngực của Tom thì Edward đã rút tay ra và đưa đầu vật của mình chạm vào vùng kín của cô, ma sát lên xuống làm ướt nó bằng chất dịch của cái miệng nhỏ kia, chỉ với ngón tay của anh thôi mà cô đã kêu đau rồi, huống chi cái vật thô dài đó. Không, Edward, khoan, khoan đã, mắt mũi Tom đỏ hoe, cô chẳng biết nên làm gì để tự giải thoát lúc này cả, chỉ có thể kéo dài thời gian trước khi rơi vào miệng gấu, và cầu trời cho có phép lạ xảy ra giải thoát cho cô. Edward càng ngày càng đáng sợ mà tay chân cô đều không thể vùng ra, cô run rẩy mếu máo nói. Edward, khoan đã, hay là, tôi, anh thả tôi ra, tôi sẽ tìm cho anh một cô gái khác nhé. Hứa đấy, sau đó anh để tôi đi có được không? Chết tiệt, mày bị đần à Tom, ai lại đi tìm cho chàng trai mình thương một cô gái khác để lên giường. Mà thôi, thoát khỏi cảnh này đã rồi hãy tính, hay là anh ráng nhịn một chút, tôi sẽ lấy thuốc giải. À, phá vỡ suy nghĩ và lời đề nghị của Tom, Edward không nhịn được nữa, nâng mông cô lên một chút rồi nhích thân mình lên phía trước, anh chỉ nhét được khúc đầu gậy THT của mình vào bên trong. Tom còn chưa chuẩn bị cho sự giao hợp này thì đã cảm thấy phía dưới thân truyền lên cảm giác đau buốt như muốn nứt đến vỡ vụn ra. À, không, Tom hét lên, chân mày cau lại đến đáng thương, khóe mắt cô đỏ hoe, nước mắt cũng chảy xuống ào ạt. Tom cong người cảm nhận được sự đau đớn tột cùng khi cái vật thô to đó làm căng hoa tâm của cô ra bất thình lình rồi chen lấn khiến Tom như bị xé làm đôi. Edward vẫn không mềm lòng với cô, ngược lại càng mạnh bạo nhồi nhét nó, đầu vật đùn đầy tầng lớp thịt chui vào bên trong được một nửa. Tom sống chết mà dãy giụa đôi tay giật giật ra muốn thoát khỏi dây chói để đẩy anh ra. Cô hoảng sợ tột độ hét lớn lên, tay tiếp tục giật ra đến khi hai bàn tay trắng bệt đến tê dần, đau rát từ cổ tay truyền đến. Ha ha ha ha, đau quá, đừng mà, lấy nó ra đi. Tom đau đến nỗi quên cả vết thương ở chân, dãy giụa muốn đạp anh ra nhưng lại bị anh ghì chặt lấy tiện tay giang chân cô ra hết cỡ để dễ dàng ra vào hơn. Nhưng mà khó khăn quá, bên trong con bé cứ khít lại như muốn đẩy anh ra ngoài vậy, chật đến nỗi Edward phải dùng tay kéo nhẹ hai bên cửa huyệt ra để có thêm không gian mà dễ đẩy vào hơn. Nãy giờ chờ đợi, cuối cùng anh cũng đã có thể thỏa mãn mình một chút. Edward rút gậy tê ra một chút khiến Tom tưởng anh sẽ lấy nó ra nên hơi thả lỏng người, nào ngờ chưa rút ra hết thì anh lại thẳng người thúc vào hoa tâm đội lên cả tử cung lấp đầy Tom. Ngay sau khi cảm nhận được cô nhỏ đã thả lỏng, làm cho cô cảm thấy nhói đau bất ngờ mà rít lên một tiếng, cô thống khổ hơn bao giờ hết, cứ như nôn ra không được mà nuốt vào cũng không xong lại còn căng ra muốn rách đi. Hai mắt ngấn nước mở to ra nhìn anh, đôi mày không thể nào cau lại hơn, miệng cũng mở to ra cố hít lấy không khí. Cô nghĩ có lẽ mình sắp chết thật rồi, đây không phải là giao phối, đây là tra tấn. Khuôn mặt cô nhỏ như không thể nào tin được lại còn vô cùng đáng thương nhưng tiếc là đôi mắt của Edward đã bị dục vọng làm cho đục ngầu đi không hề thấy mềm lòng trước khuôn mặt đáng thương kia. Bên trong thật chặt thật mềm và ấm. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rên nhẹ con bé cứ chật hẹp kẹp chặt anh đến nỗi như muốn đẩy anh ra ngoài cởi tê phải nhồi nhét vào từ từ vì chưa có chất dịch làm trơn tru. Anh chưa từng có cảm giác sung sướng thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên của anh. Người con gái này mềm mại thật, nhưng của cô nhỏ và chặt quá, anh thậm chí không vào hết được còn ở bên ngoài cả một khúc. Edward khom người xuống cắn cổ Tom, day day qua lại trong khi phía dưới vẫn đùn đẩy. Có lẽ anh sẽ nghiện cảm giác này mất. Hừm, Edward hô nhẹ, Tom nín thở mím chặt môi, cô dùng bắp đùi kẹp chặt hông Edward, nhướng người lên trên để không bị anh nhồi nhét sâu bên trong, cơn đau suýt chút nữa làm cô ngất đi, tay và chân cô bấu chặt lại, cô cau mày rồi khóc nức nở như một đứa trẻ đang bị đánh đòn, nước mắt tuôn ra không ngừng nghỉ thấm ướt cả ga giường. Đau đớn làm cô chết đi sống lại. Không, đau quá, Edward, nó quá lớn, không được, sẽ rách. Edward có chút không nỡ nhưng đã đến nước này rồi, anh không thể khống chế mình, với lại xem như đây là sự trừng phạt cho con bé hư hỏng này. Edward bắt đầu kiềm lấy eo Tom và cuộn động lên xuống theo nhịp từ từ. Vật của anh ra vào trong cô ma sát, lúc trống rỗng, lúc lại bị nhồi đầy có khi muốn xuyên qua cả tử cung. Cô nhỏ gào khóc, đừng, đau quá, tha cho tôi, dừng lại đi, tôi chết mất. Edward không trả lời, anh chỉ im lặng tận hưởng mình bên trong cô. Thật thoải mái, có thể nghe được tiếng nhấp nháp của chất dịch ở nơi đó. Còn cả tiếng da thịt đập vào nhau. Ba, cơ thể mình thì bị anh động chạm hết nơi này đến nơi khác, hai tay thì bị trói chặt trên đầu, chân thì đá đạp loạn hai bên mà vẫn không làm được gì anh. Tình cảnh này khiến cô cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Tom xấu hổ muốn chết đi cho rồi, khi không lại bị cưỡng bức. Vậy mà nơi đó của cô lại không ngừng tiết ra chất dịch nhầy làm vật của anh ta chui vào trong dễ hơn, cũng ma sát trơn tru hơn. Riêng Tom lại cảm thấy sưng rát ở nơi đó. Một lần anh mạnh mẽ tiến vào là một lần cô đau đớn. Đừng mà, đồ rồi, Tom chỉ khóc rồi dãy giụa chứ không thể làm gì hơn, mà càng dãy giụa lại càng kích thích anh thêm. Edward thấy biểu hiện Tom thật mê người khi chịu đựng dục vọng của anh thỏa mãn đưa tay xoa má cô thì cô quay sang cắn một phát thật mạnh lên tay anh. Điều đó càng khiến Edward điên cuồng, tra tấn, cô hơn, buộc cô phải nhả tay anh ra mà thở dốc rên rỉ. Cô đạp anh ra lại bị anh bắt lấy chân gác lên bờ vai rắn chắc rồi hai tay anh bám lấy eo cô cường bảo cô mạnh mẽ hơn. Thuận tiện anh xoay đầu sang một bên đưa lưỡi liếm láp gặm nhấm bắp chân nhỏ bé mềm mại kia lại càng làm Tom kích thích nhiều hơn. Anh ta đang làm cái gì vậy? Tom ngượng chín mặt nhìn hành động đáng xấu hổ kia của Edward, anh ta thực sự là yêu nghiệt khiến cho cô dù đang bị cường bạo cũng phải thừa nhận vẻ đẹp quyến rũ khiến người ta sôi máu kia của anh ta. Chiếc giường cũng vì sự hung hăng của anh mà phát ra tiếng cọt kẹt. Đau, đau quá, Tom đau và sợ đến run cả người nhưng hai tay cô đã bị trói, chẳng biết bám vào đâu, chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay, co chân cong người mà chịu đựng, nếu cái thứ đó mà nhỏ một chút thì cũng đỡ, đằng này. Nó vừa to dài lại thô, cái tư thế này làm anh dễ dàng xâm nhập vào sâu hơn nữa. Tốc độ càng ngày càng nhanh, cô dần dần cảm thấy đau đớn xen lẫn tê dại chạy loan ra khắp cả người. Khoái cảm ập lên người con gái nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ còn có thể cắn răng mà khóc trước sự thô bạo của anh. Đại vật vẫn còn rút ra thúc vào mạnh mẽ bên trong cơ thể mềm mại kia. Bố mẹ, anh chỉ, cứu con với. Hai tay bị trói chặt đến hằn dấu, máu không lưu thông khiến bàn tay trắng bệt. Khắp người cô bị anh cắn mút đến bầm tím, mồi hôi nhễ nhại. Tom bị anh chà đạp trông thảm hại lắm rồi, vậy mà hình như anh vẫn chưa có ý định dừng lại. Cơ thể Tom trắng nõn giờ đây ửng hồng một mảng, khắp nơi đỏ bầm bởi những lần hôn sâu lên từng tấc da thịt của anh. Khuôn mặt tội nghiệp co mày híp mắt cắn chặt răng nhìn anh. Một màn này làm nổi lên thú tính trong người Edward khiến anh như điên dại mà ra vào trong cô. Anh rút ra đâm vào thật mạnh lấp đầy trong cô, đầu vật chạm tử cung mạnh mẽ khiến cô không kiềm được nữa mà mở miệng rên rỉ. Kết em, rên đi to lên nào. Edward phát vào mông cô một cái khiến Tom giật mình mở to đôi mắt ngấn nước. Ha, không, à hát, Tom như chết ngạt trong cơn tình, chỉ ngoi lên vừa kịp thở thì Edward lại nhấn cô xuống đáy bể dục vọng, không chừa đường thoát cho cô. Anh thở dốc tay bám chặt eo cô cúi người xuống hôn môi cô nuốt hết những tiếng rên rỉ non nớt của cô trong khi thân dưới vẫn còn đang mạnh mẽ chà đạp cô bé. Bất lực nằm yên để anh hành hạ, nước mắt cô vẫn chảy vì khoái cảm và mệt mỏi, đau nhức đã cùng một lúc bao trùm lên cả người. Sự tê dại quá mức khiến Tom chịu không nổi mà lại trào nước mắt. Edward vẫn tiếp tục công việc của mình cũng đã rút ra thúc vào gần cả trăm lần mà cô vẫn không thể nuốt trọn anh. Không vào hết được, em vẫn không đủ chỗ cho tôi sao? Thật nhỏ bé, rất khít, làm tốt lắm nhóc con. Edward nhìn cô nhếch môi. Đồ biến thái, đủ rồi, à hát, Tom tức giận chừng mắt nhìn anh, hai gò má, đôi mắt cái mũi với cái miệng của cô đỏ hoe cộng thêm vẻ mặt hờn dỗi trông rất đáng yêu. Không phải là em là người khiến tôi trở nên như vậy sao? Rồi anh lại tiếp tục công việc của mình, bên trong Tom như có sự tê dại khó tả nào đó chạy loan ra khắp người theo từng đợt ra vào của anh. Được một lúc nữa thì bỗng Tom co rút còn Edward thì nắm chặt cái eo thon nhỏ của cô kéo về phía anh, đồng thời dùng gậy TH. T đẩy sâu vào, Edward lúc này muốn biết cảm giác được cô nuốt trọn vào là thế nào, anh mặc cho Tom khóc lóc cầu xin mà nhồi đầy vào hết bên trong cô. À hát, đừng, sẽ thủng mất, dừng, à, Tom nhăn nhó hét lên trong đau đớn, cô cong người lại như một con tôm. Edward đâm sâu vào làm cho cô hoàn toàn bao trọn lấy vật to lớn, anh gầm nhẹ rồi bắn ra tinh hoa nóng bỏng của mình đầy vào sâu bên trong. À, ha hát hát hát, Tom mất hồn hét lên sau đó mềm nhũn nằm trên giường co mình lại, hai hàng nước mắt đã khô cạn, mồ hôi nhễ nhại. Edward đã rút vật của mình ra trên đó còn dính vài vệt máu. Chất lỏng màu trắng pha lẫn máu đỏ tuôn ra từ bên trong hoa tâm chảy xuống nệm, còn vật đó tuy đã ra rồi nhưng nó vẫn còn cứng ngắc. Còn Tom yếu ớt nằm trên giường, không biết bản thân còn sống hay không. Vẫn chưa đủ, anh nói, Tom mệt mỏi co giật vừa thở hổn hển, vừa nói. Xin anh, đừng hành hạ tôi nữa. Làm ơn, Tom còn đang hít lấy không khí thì cô đã thấy bóng dáng Edward phủ lên người mình. Anh nhướng người lên cởi trói cho cô. Tom run rẩy toàn thân chẳng còn sức lực để mặc anh sắp xếp. Tom nhẹ người tưởng tất cả đã kết thúc thì Edward đột nhiên lật người cô lại để cô nằm sấp. Anh kéo tay cô ra sau lưng rồi nắm chặt cố định ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng mông Tom lên, bắt cô chu mông về phía mình rồi cúi xuống nói khẽ ở vành tai cô. Đây là sự trừng phạt dành cho em. Dứt câu cũng là lúc anh lại thúc vật ấy sâu vào người Tom. Tay Tom ở phía sau bị kéo về phía anh khiến cơ thể cô cũng bị giật lùi ngược về sau. Cùng lúc đó Edward nhân cơ hội mà thúc vật của mình về phía trước chôn nó sâu bên trong Tom, đau đớn và tê dại bất ngờ lại một lần nữa tìm đến cô. À, tôi không nghĩ là em có thể chịu đựng lâu đến vậy, nhóc con lì lợm. Anh nói rất đúng, vì nếu là một cô gái con người bình thường thì chắc chắn cô đã ngất đi từ sớm chứ không phải còn thoi thóp đến tận bây giờ. Ha, à hát, xin anh dừng lại đi. À hát, đủ rồi, anh, giết tôi mất am, à hát, rên gì nữa đi nào bé con. Edward cười xấu xa, anh buông một tay ra để thả lỏng, tay còn lại nắm chặt hai tay của Tom giật mạnh lại sau đó ra vào cuồng nhiệt hơn. Anh ngửa mặt lên thỏa mãn thở dốc mắt vẫn không rời cô bé phía dưới, cảnh tượng này hệt như anh đang phi ngựa. Rồi anh lại giơ tay nắm lấy cằm Tom bắt cô ngửa mặt lên đồng thời anh cúi mặt xuống đặt môi lên môi cô hôn hít luồng lưỡi vào càn quét trong khoang miệng to một lúc đến khi cô sắp hết hơi thì mới nhả ra. Rồi anh lại rời tay xuống nắm lấy một bên ngực đang nhảy lên xuống của cô xoa nắn. Xong lại sờ loạn xuống đánh nhẹ lên mông cô rồi nắn bóp bờ mông đỏ hồng ấy. À hát, không, hức, đến giờ cô mới hiểu được thế nào là xấu xa trên giường, mà chị cô nói, việc này là quá tàn nhẫn với cô, làm sao cô có thể chịu nổi cái việc kinh khủng này. Đây không phải là Edward dịu dàng mà cô biết trước mắt cô là dục vọng to lớn của một bạo thú. Một tên đàn ông cường hãn, lại trúng phải tình dược thì. Tom nhăn nhó khóc lóc, cô xoay qua xoay lại vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng cô đâu biết hành động đó lại làm bên trong xoay qua xoay lại cọ sát với vật to lớn kia kích thích thêm Edward. Sao vậy, không chịu nổi nữa à, em khít chặt như vậy làm tôi cũng không chịu nổi. Edward buông tay cô ra khiến cả cơ thể nhỏ bé mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường. Tom vội chống tay nâng đỡ cả người lên thì Edward sớm đã phủ lên người cô, hai tay chống hai bên người Tom khiến cô hoàn toàn nằm trong lòng anh. Cơ hội đến, Tom chống hai tay run run lên đồng thời nhúc nhích đầu gối bỏ lên phía trước, bên trong vật kia đã ra ngoài được một nửa nhưng không may Edward nhanh tay hơn ôm cô lùi về đồng thời đẩy cây gậy vào tận sâu bên trong. Không, tay Tom bấu chặt lấy tấm ga giường, đầu gối cũng kiềm chặt lấy giường mà chống cự không muốn anh kéo về. Níu lấy lớp vải trong lòng bàn tay, kéo đến bung cả tấm trải giường lên, cô vẫn tiếp tục dùng một chút sức lực còn lại mà dướn người lên cố thoát ra, là bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Nhưng đáng tiếc sức lực Edward và cô chênh lệch rất nhiều. Muốn chạy đi đâu hả bé con? Vẫn còn sức để chạy à? Lời nói đục ngầu thoáng bên tai Tom còn có tiếng cười trầm. Thấy tôi buông thả cho em thoải mái một chút thì muốn chuồn đi. Xem ra em thích tôi chói em lại hơn nhỉ? Không, không, đừng chói tôi sai rồi, đừng. À, cổ tay cô trong chớp mắt bị Edward bắt lấy chói ra sau lưng, không có gì để chống đỡ, mặt và vai cô bị úp sấp trên giường, chỉ có mông là bị bắt chu chổng lên để anh dễ dàng. Làm việc, hơn, Edward lại chống hai tay hai bên người cô đem cô bao vây lại trong lòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thân thể bé nhỏ trắng hồng bị anh làm đến chết đi sống lại này máu anh lại sôi lên. Anh đẩy vào thật nhanh. Hương, ha, làm ơn, nhẹ nhàng một chút, Tom tuyệt vọng lại bật khóc, phía dưới cảm giác đau rát lại truyền lên, khó chịu đến chết mất. Nhóc con à em thật tuyệt, sướng chết tôi, anh cúi xuống gặm cắn vành tai bé nhỏ kia, lâu như vậy rồi mà sự chặt chẽ vẫn còn bóp chặt lấy anh khiến anh đam mê. Từ buổi chiều đến bây giờ đã tối, trong ngôi nhà nhỏ không ngừng phát ra tiếng thở dốc khàn đặc của người đàn ông và tiếng khóc rên nức nở non nớt của cô gái bé nhỏ. Ai đó, cứu tôi với, Tom chịu không nổi lại mềm nhũn người để mặc anh muốn làm gì thì làm, cô quá mệt mỏi rồi. Anh thì vẫn còn sinh lực tràn trề cuồng nhiệt muốn cô hết lần này đến lần khác đến khi cô chịu hết nổi mà ngất đi, để lại mỗi chàng trai đang còn tỉnh táo hăng say với công việc đang làm của mình. Đêm nay là một đêm dài khoái lạc của anh, cách chương.